Độc phi ở trên, tà vương ở dưới. Chương 182. Lão hoàng đế không phúc hậu. Gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm quan trọng đó, nàng vẫn lựa chọn Thuấn Di, nhưng nàng không tới địa điểm mà hắn đã nói, vì thế hắn không biết nàng đi nơi nào. Rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn đi cùng với hắn, có lẽ nàng vẫn còn hận hắn. Hắn hơi nhắm đôi mắt lại, dường như đang cố gắng làm dịu những cảm xúc mãnh liệt. Một lát sau hắn mở to mắt, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt nhưng đôi mắt lại cực sáng. Hắn giơ tay búng lên trên trời, có 8 luồng ánh sáng màu xanh mỏng manh xuất hiện giống như trang giấy. Đầu ngón tay hắn viết ở phía trên không khí, sau khi viết xong lại vung tay lên, 8 luồng ánh sáng hóa thành sao băng bay về 8 phương hướng. Một canh giờ sau, mật thám của Thiên Vấn Tông đang phân tán trên toàn bộ đại lục đều nhận được chiếu thư của tông chủ, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm kiếm bằng được một nữ hài tử. Thiên Vấn Tông có một phương thức tìm người rất đặc biệt, trên tay mỗi người bọn họ đều dưỡng một con truy tung điểu. Truy tung điểu của Thiên Vấn Tông không giống như loài chim truy lùng bình thường, chúng đều được trải qua những đợt huấn luyện đặc biệt, khứu giác nhạy hơn gấp 10 lần truy tung điểu bình thường. Có thể dựa trên hơi thở một người để tìm kiếm người đó. Trong 8 luồng ánh sáng kia, Long Tư Dạ cũng quấn quanh trên đó hơi thở của cô Tích Cửu, chỉ cần nàng vẫn sống trên đại lục này, bất luận dịch dung thành người nào, đều có thể bị truy tung điểu tìm ra. Edith, Emiliton, cô Tích Cửu bỗng nhiên mất tích, Tuyên Đế tất nhiên cũng không chịu bỏ qua như vậy, lập tức cũng hạ thánh chỉ, mệnh lệnh tìm kiếm toàn thành, không được bỏ sót bất kỳ nơi nào. Hoàng gia lớn như trời, thánh chỉ vừa hạ xuống, hiệu quả tất nhiên không giống như lần trước Dung Sở hạ lệnh lục soát người. Trong khoảng thời gian ngắn, quan binh toàn thành đều được xuất động, toàn bộ thành thị đều thần hồn nát thần tính, một mảnh gà bay chó sủa. Trong hoàng thành, đỉnh đài lầu các đều nối liền với nhau, từng tòa đại điện cũng hợp lại với nhau. Nơi riêng tư nhất, uy nghiêm nhất trong thành, không dung bất luận kẻ nào xâm phạm là nơi nào? Câu trả lời chính là, tẩm điện hoàng đế. Mặc dù bên ngoài hoàng thành, sự tình lục soát đã khiến nhân tâm hoảng sợ, gà chó không yên, nhưng bên trong hoàng thành vẫn cực kỳ yên bình. Cung nữ, thái giám, bọn thị vệ đều đang làm nhiệm vụ của mình. Tẩm điện hoàng đế ngoại trừ thời gian quét dọn, ngày thường đều nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Vì thế lúc này bên trong rất yên tĩnh, thanh bình giống như thường lệ. Tẩm điện hoàng đế cực kỳ tráng lệ, bất luận là đồ dùng trong điện hay giường ngủ đều là hàng đầu, tất cả đều vô cùng sạch sẽ. Trên bàn có nước trà, cũng có bánh dự phòng, mỗi một thứ đều tinh xảo khác thường. Cô Tích Cửu giờ phút này đang ngồi ở trước bàn, chỉ ngồi một lát như vậy nàng đã uống hết một bình trà ngon, nuốt hết một đĩa điểm tâm, cuối cùng có thể an ủi cái bụng đã chịu đủ tàn phá một chút. Lão hoàng đế không phúc hậu, triệu nàng tiến cung ngay giữa trưa, đầu tiên là bày mưu ám sát một trận để thử nàng, khiến nàng lao tâm lao lực thật vất vả mới có được một hồi yến tiệc, rượu ngon và đồ ăn không ít, đáng tiếc không đợi nàng động đến, Long Tư Dạ đã tới. Sau đó biến cô phát sinh liên tiếp, khiến nàng chỉ có thể ôm bụng đói đi theo. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ uống một chén canh đu đủ. Gocchuyenaudio.com, mà Tả Thiên Sư biến thái kia đưa cho nàng. Thuộc hạ của Tả Thiên Sư còn lái con thuyền giống như phi thuyền đụng vào vũ trụ, sốc này khiến nàng gần như nôn ra bát canh kia. Khoảnh khắc con thuyền kia ổn định lại, nàng kinh ngạc phát hiện ra thuật thuấn di của nàng đã quay trở lại. Đây quả thực chính là cơ hội ông trời đã đưa cho nàng sao có thể không nắm bắt lấy. Vì vậy, nàng lợi dụng khi nhảy về phía Long Tư Dạ thì sử dụng thuật thuấn di, chớp mắt rời khỏi nơi quỷ quái kia. Sau đó nàng liên tiếp thuấn di 2-3 lần vào trong hoàng cung, vào trong tẩm điện này. Nàng biết một khi nàng mất tích, Tuyên Đế tất nhiên sẽ lùng bắt toàn thành. Nhưng ông tuyệt đối sẽ không thể nào tưởng tượng được nàng sẽ trốn vào trong hang ổ của ông để nghỉ ngơi lấy lại sức. Cách chương.